những thiên tài này đến cùng lựa chọn thế lực nào? Đến bọn hắn tự nguyện, chúng ta Lôi Vân Tông chiếm hết thảy ưu thế. Những thiên tài này chẳng lẽ không chọn chúng ta? Tuyển nhà khác, ngoặc kép, Mộc Thính Vân nói xong. Ngụy Vô Thu cười, cũng yên tĩnh trở lại. Mộc Thính Vân tiếp tục nói, nếu như ngươi không động thủ trước, bọn hắn những người này liền xem như muốn liên hợp lại đến làm lớn chuyện. Cũng không người nào dám dẫn đầu động thủ trước. Dù sao, ai động thủ trước, một khi sự cố làm lớn chuyện, có siêu cường giả giáng lâm, trách cứ, trách nhiệm nhất định là cái này động thủ trước người cùng thế lực chịu trách nhiệm. Mộc Thính Vân nhìn rõ tích, tỉnh táo vô cùng, Ngụy Vô Thu gật gật đầu. Tiếp theo, nhìn lướt qua Trương Kiếm Nguyên, buộc ta động thủ trước. Ha ha, lão hủ chính là không động thủ, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn trước động thủ? Trương Kiếm Nguyên thoáng cái trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi, nhìn thật sâu liếc mắt Mộc Thính Vân. Lôi Vân Tông có một cái ưu tú thánh nữ. Hừ, Trương Kiếm Nguyên rất khó chịu, chính như Mộc Thính Vân lời nói, hắn nghĩ muốn sự tình làm lớn chuyện, nháo đến Ngụy Vô Thu động thủ trước, nháo đến Ngụy Vô Thu chọc giận thần võ đại lục những cái kia cự đầu, mà bị tước đoạt tư cách. Nhưng bây giờ xem ra, không thể nào. Cùng một giây, tại Ngụy Vô Thu, Trương Kiếm Nguyên chờ đến từ thần võ đại lục thế lực ám chiến thời điểm. Trên thực tế, ở đây cái khác những người vây xem kia nhóm, càng nhiều hứng thú tại Gia Cát Nhất Kiếm cùng Tô Trần trên thân. Từng cái kích động cực kỳ, Gia Cát Nhất Kiếm lại là nhị chuyển động hư cảnh. Đây là muốn trực tiếp cầm tới đệ nhất tiết tấu a. Mà Tô Trần, xong rồi, Tô Trần trước đó thế nhưng là cùng Gia Cát Nhất Kiếm cược mệnh. Từng đôi vô cùng đáng thương đôi mắt rơi trên người Tô Trần. Đám người là đáng thương Tô Trần. Tô Trần đây là bị Gia Cát Nhất Kiếm âm a. Dưới khăn che mặt, mặc Khuynh Vũ tấm kia Khuynh Quốc Khuynh Thành gương mặt bên trên cũng nhiều một chút lo âu và sốt ruột, nhị chuyển động hư cảnh, Gia Cát Nhất Kiếm ẩn tàng quá sâu, nhị chuyển động hư cảnh, liền xem như ta, cũng rất khó đánh bại Gia Cát Nhất Kiếm a. Tô Trần, mặc Khuynh Vũ hô hấp ngừng lại, lông mày cũng nhăn đứng lên. Khuynh Vũ, không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên quên ngươi mục tiêu. Đúng lúc này, Tống Trinh Hạc cho mặc Khuynh Vũ truyền âm. Tống Trinh Hạc cảm nhận được Mặc Khuynh Vũ tâm tình chập chờn. Đây là tối kỵ, nàng rất gấp, nghe được Tống Trinh Hạc truyền âm, Mặc Khuynh Vũ cắn môi một cái, cưỡng ép đè xuống chính mình bất an. Nàng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần vẫn như cũ sắc mặt bình thường, yên tĩnh, không có một chút điểm e ngại. Có lẽ, ngươi thật có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Mặc Khuynh Vũ tự an ủi mình. Tiếp theo, trên thực tế, mục tiêu của ta một mực là ngươi, mà không phải hắn. Hắn chỉ là một cái tự rước lấy nhục rác rưởi mà thôi. Gia Cát Nhất Kiếm tại hoàn toàn bộc phát ra hơi thở về sau, tại nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt về sau, đúng là quay đầu nhìn về hướng Lệ Đồ. Gia Cát Nhất Kiếm mặt mũi tràn đầy chiến ý. Hắn sở dĩ ẩn tàng, hung hăng ẩn tàng, chẳng phải vì hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người sao? Muốn một tiếng hót lên làm kinh người, phải làm đến cái gì? Tự nhiên là muốn đánh bại Lệ Đồ. Gia Cát Nhất Kiếm chiến ý trùng thiên, nội tâm lửa nóng, đã đợi đã không kịp. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều kinh ngạc chính là, đối mặt Gia Cát Nhất Kiếm khiêu khích, Lệ Đồ vậy mà nhìn cũng không nhìn Gia Cát Nhất Kiếm, không lọt vào mắt, tựa như không biết Gia Cát một giây là nhị chuyển động hư cảnh đồng dạng. Loại kia cường thế kiêu ngạo, thật để cho người ta kích động không thể hô hấp. Lệ Đồ thật là từ đầu đến cuối đều không có quét bất luận kẻ nào liếc mắt.